Người trẻ tuổi híp mắt nói, bây giờ tôi ra lệnh cho anh lập tức tuyên bố, từ nay Yến Đô do anh quản lý. Nếu có kẻ nào chống đối, nhà họ Bạch sẽ giúp anh ngăn cản. Đến cả tên cũng không thèm nói, tuyên bố Dương Chấn không có tư cách được biết, còn ra vẻ chỉ đạo. Dương Chấn nhìn anh ta như đang nhìn một thằng ngu. Nói xong chưa? Người kia sững sờ lập tức hỏi. Anh còn vấn đề gì? Nói xong rồi thì cút đi. Dương Chấn lạnh giọng quát. Anh nói cái gì? Đuổi tôi cút à? Người trẻ tuổi trợn tròn mắt. Không thể tin nổi ở Yến Đô còn có người dám đuổi mình cút. Cút! Dương Chấn lười nói nhảm. Một chữ cút là đủ rồi. Chết tiệt! Anh dám đuổi tôi cút à? Anh chán sống rồi đúng không? Người kia nổi giận nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi cho anh cơ hội. Anh không biết trân trọng thì đừng trách. Dứt lời anh ta vung tay lên. Ra tay đi. Ngay sau đó hai gã vệ sĩ áo đen lao vọt tới chỗ Dương Chấn. Các cậu dám! Lạc Khải hoảng sợ gào lên, vô thức che chắn trước người của Dương Chấn. Đây hoàn toàn là hành động theo bản năng. Ông ta quên mất mình chưa từng đánh nhau. Bây giờ xông ra với vệ sĩ của người ta đúng là tự tìm chết. Dương Chấn thấy rất cảm động, biết ông ta chỉ đang làm theo bản năng. Trong lúc Dương Chấn chuẩn bị ra tay, một bóng người phía sau đã vọt lên như một cơn lốc. Bịch bịch, cô ta tiện tay đấm hai phát. Cảnh tượng sau đó khiến người ta phải khiếp sợ. Hai gã vệ sĩ áo đen kia bị đánh bay ra ngoài như trái bóng ra. Bạch Tuấn Hảo, anh dám động tới sư phụ tôi hả? Anh có muốn chết phải không? Dương Chấn kinh ngạc nhìn theo. Quan Duyệt lạnh lùng chất vấn người trẻ tuổi. Quan Duyệt! Bây giờ Bạch Tuấn Hảo mới phát hiện người đánh bay vệ sĩ của mình chính là Quan Duyệt. Lập tức sợ chết khiếp. Anh ta thực sự sợ hãi giống như chuột thấy mèo. Là nỗi sợ đến từ sâu trong linh hồn. Lạc Khải cũng sợ ngây người trợn mắt nói. Cô gái này thật lợi hại. Dương Chấn cũng hơi ngạc nhiên. Lúc anh bắt Tiết Nguyên Bá ở nhà ga đã bị Quan Duyệt đấm một phát. Rõ ràng cô ta không hề dùng hết sức. Hai cú đấm vừa rồi khiến anh cũng thấy chấn động. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Một đấm đánh bay một vệ sĩ. Bạch Tuấn Hào là dòng chính của vương tộc họ Bạch. Vệ sĩ của anh ta sao có thể là kẻ tầm thường. Nhưng bọn họ vẫn không chịu nổi một đòn của Quan Duyệt. Quan Duyệt cười lạnh một tiếng. Bây giờ anh có máu mặt lắm rồi. Dám phách lối trước mặt sư phụ của tôi như vậy. Ngứa đòn rồi hả? Không. Sao tôi dám phách lối trước mặt cô Quan cơ chứ? Bạch Tuấn Hào vội vàng nói, lập tức cúi đầu với Dương Chấn. Xin lỗi anh Chấn, vừa rồi tôi làm cản rỡ. Mong anh rộng lượng đừng chấp. Dương Chấn lạnh giọng nói. Cút đi. Có Quan Duyệt ở đây, anh ta nào dám nói chữ không? Cuống quýt dẫn người rời đi. Sau khi Bạch Tuấn Hào đi khuất, Quan Duyệt cười nói. Sư phụ xem, có em bên cạnh cũng có tác dụng mà. Sư phụ mau nhận em làm đồ đệ đi. Dương Chấn nhìn chằm chằm cô ta, trầm giọng nói. Cô là ai? Một cô gái trẻ tuổi có thể dọa người của vương tộc sợ mất mật, sao có thể đơn giản được? Quan Duyệt lập tức im bặt, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương. Dương Chấn không ngờ cô nàng tùy tiện này cũng có lúc trở nên yên lặng như vậy. Mười mấy giây sau cô ta mới nói. Em đến từ vương tộc họ Quan, ông nội em là Quan Vương. Lần này là em trốn tới đây. Trốn tới đây à? Dương Chấn không hề bất ngờ khi biết Quan Duyệt đến từ vương tộc, nhưng lại khá ngạc nhiên khi nghe cô ta nói trốn tới đây. Quan Duyệt nói tiếp. Ông nội em muốn liên hôn với hoàng tộc, định gả em đi, em đảo hôn đấy. Lần trước anh gặp em ở sân ga, em vốn định rời khỏi Yến Đô tới thành phố khác du lịch. Không ngờ lại gặp được anh. Sau đó em muốn tìm anh xin lỗi, trong lúc tìm kiếm đã nghe được rất nhiều chuyện về anh. Ngoại trừ hoàng tộc, có lẽ trên đời này chỉ có anh là không sợ vương tộc. Dứt lời, Quan Duyệt cúi đầu vẻ mặt áy náy. Thế nên cô không thực sự muốn bái tôi làm sư phụ, mà là muốn tôi giúp cô không phải gả vào hoàng tộc đúng không? Dương Chấn vỡ lẽ ra hỏi. Quan Duyệt gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Em thực sự muốn anh giúp em, nhưng em cũng thật lòng muốn bái anh làm sư phụ. Ánh mắt của cô ta rất chân thành, không giống nói dối. Dương Chấn bỗng thấy đồng tình với cô gái hoạt bát tùy tiện này. Đây chính là nỗi bi ai của người phụ nữ sinh ra trong gia tộc lớn, vốn không hề có tự do, chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc. Không chỉ các gia tộc lớn, đến cả các gia tộc nhỏ cũng vậy. Lúc trước Tần Nhã cũng suýt bị ép gả cho người khác. Sư phụ nhất định sẽ giúp em đúng không? Quan Duyệt mong đợi nói. Em biết anh rất coi trọng tình nghĩa, em là đồ đệ của anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Dương Chấn cảm thấy bất lực. Tuy anh rất muốn giúp Quan Duyệt, nhưng anh thực sự không muốn dây vào hoàng tộc và vương tộc nữa. Anh chỉ muốn đứng ngoài tất cả, bảo vệ được người thân bên cạnh, phát triển tập đoàn Nhạn Chấn trở thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Xin lỗi, tôi không giúp được cô đâu. Dương Chấn lắc đầu. Hai mắt Quan Duyệt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén nước mắt, cười tự giễu nói. Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Dù sao em mới gặp anh lần thứ hai, thế mà em đã quấn lấy anh đòi nhận làm đồ đệ, còn muốn anh giúp em giải quyết chuyện liên hôn. Đúng là rất quá đáng. Dương Chấn không đành lòng nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Chưa kể anh không muốn dính dáng tới vương tộc, dù có thực sự dây vào, anh cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện liên hôn của bọn họ. Mỗi người đều có một số mệnh. Quan Duyệt là người của vương tộc họ Quan, sinh ra trong nhung lụa, nhưng cũng phải gánh lấy trách nhiệm của gia tộc. Em đi đây. Quan Duyệt nhìn chằm chằm Dương Chấn một lúc lâu rồi quay lưng rời đi. Mãi đến khi bóng lưng cô ta khuất hẳn, Lạc Khải mới lên tiếng. Chủ tịch, cô gái này thật đáng thương. Dương Chấn thầm thở dài, không muốn nói tới Quan Duyệt nữa. Bây giờ người của 4 trong 5 vương tộc đều đã xuất hiện. Có lẽ tôi đã bị bọn họ đưa vào tầm ngắm rồi. Ông phải tốn nhiều công sức cho tập đoàn Nhạn Chấn rồi. Lạc Khải vội vàng nghiêm mặt nói. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng được. Dương Chấn vỗ vai ông ta, lập tức lên xe rời đi. Nhưng anh vừa lái xe ra khỏi cổng được một đoạn, đã trông thấy Quan Duyệt đang lững thững bước đi như người mất hồn. Lên xe, Dương Chấn đỗ lại bên cạnh cô ta. Sư phụ! Thấy anh tới, Quan Duyệt mừng rỡ, vẻ mặt lo lắng trên mặt lập tức tan biến. Sư phụ, anh định nhận em làm đồ đệ sao? Sau khi lên xe, Quan Duyệt kích động hỏi. Dương Chấn lắc đầu nói. Công trường của thành Cửu Châu cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi được, vốn là vùng ngoại ô hẻo lánh, ít xe qua lại. Cô định đi bộ tới khi nào? Thấy Dương Chấn lắc đầu, nụ cười trên mặt Quan Duyệt lập tức cứng đờ. Cả hai im lặng, đến khi tới trung tâm thành phố, Dương Chấn mới hỏi. Cô muốn đi đâu? Để tôi đưa đi. Em nghe nói người của nhà họ Quan đã tới Yến Đô rồi, em vẫn nên rời khỏi đây thôi. Quan Duyệt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ buồn bã nói. Anh đưa em đến sân bay đi, em sẽ đi chuyến bay gần nhất. Dương Chấn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lời nói của Quan Duyệt. Mặc dù anh thấy thương hại cô ta, nhưng dù sao cũng mới gặp nhau 2 lần. Anh không cần vì giúp cô ta mà đắc tội thêm một vương tộc khác. 20 phút sau, Dương Chấn lái xe tới sân bay quốc tế Yến Đô. Sau khi xuống xe, Quan Duyệt lưu luyến nhìn Dương Chấn. Sư phụ, dù anh có nhận em hay không, em vẫn coi anh là sư phụ. Dứt lời cô ta quay lưng, nhanh chân bước tới chỗ xếp hàng. Dương Chấn cười khổ lắc đầu, nổ máy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó có mấy gã cao lớn xông tới cản đường Quan Duyệt. Cô đang định đi đâu vậy? Ông nội vẫn đang chờ ở nhà đấy. Người dẫn đầu là một cô gái chừng 20-25 tuổi, vẻ ngoài tương tự Quan Duyệt, ngạo nghễ nhìn cô ta. Quan Duyệt cắn răng nói. Quản Hân, tôi muốn đi đâu liên quan gì tới chị? Mau bảo người của chị tránh ra, nếu không đừng có trách tôi không nương tay. Hừ, Quan Hân hư lạnh một tiếng. Ông nội có lệnh bất kỳ ai trong nhà họ Quan gặp cô đều phải dẫn về gia tộc, nếu không sẽ coi như tội bao che. Dù tôi không hứng thú với hành tung của cô, thì hôm nay cũng phải đưa cô về. Ra tay đi. Quan Hân dứt lời, 4 gã cao to cùng xông tới chỗ Quan Duyệt. Quan Duyệt hoảng sợ vội vàng tung đấm. Bịch một tiếng, nào ngờ một đấm này vẫn không khiến ngã vệ sĩ kia rung chuyển chút nào. Bản thân cô ta biết rõ thực lực của mình lớn tới mức nào. Một đấm vừa rồi cô ta đã dùng tới 80% sức lực, vậy mà không thể làm gì được đối phương. Cô đừng phí sức nữa, tôi biết cô rất mạnh nên đã tìm cao thủ, chỉ nhằm vào cô không thoát được đâu. Quan Hân khoanh tay trước ngực kêu căng nói. Lần này cô đào hôn, ông nội vô cùng tức giận. Còn ra lệnh có thể dùng vũ lực với cô nếu cần thiết. Hôm nay dù có phải bắt cóc cô, tôi cũng phải lôi cô về gia tộc. Quan Duyệt giận dữ nói. Chị chính là đồ khốn nạn mà, muốn liên hôn sao chị không tự đi đi? Tại sao lại bắt tôi phải đi? Hết cách rồi, ai bảo tôi là phụ tá đắc lực của ông nội cơ chứ. Gả tôi đi chính là tổn thất lớn nhất của nhà họ Quan. Muốn gả cũng phải gả cái loại vô dụng như cô. Quan Hân cười đắc ý nói. Chị cấm miệng lại cho tôi. Quan Duyệt thẹn quá hóa giận, vung tay tát vào mặt cô ta. Mày dám đánh tao sao? Quan Hân che lấy một bên mặt vừa bị ăn tát, kinh ngạc hỏi, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Còn khốn này, vậy mà dám đánh tao, vậy thì đừng trách tao không khách sáo. Quan Hân tức giận ra lệnh, trói lại cho tôi. 4 gã cao lớn cùng xông lên, dùng dây thừng trói chặt 2 tay 2 chân của Quan Duyệt. Quan Duyệt không thể cử động được nữa.

không ngừng bước đi để tránh đạn, động tác nhanh nhẹn như báo săn. Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai. Đến khi Dương Chấn bế Quan Duyệt tới khu vực an toàn, đã không thấy tay súng đâu nữa. Chết tiệt! Nhìn Quan Duyệt chưa rõ sống chết, Dương Chấn vô cùng tức giận. Hiện giờ anh đang lo lắng cho Quan Duyệt, không đoái hoài đến chuyện tìm sát thủ, vội vàng đưa cô ta tới bệnh viện. Quãng đường vốn phải đi mất nửa tiếng, Dương Chấn chỉ mất 10 phút đã phi xe tới bệnh viện nhân dân Yến Đô. Quan Duyệt được đưa vào phòng cấp cứu, Dương Chấn chờ ở ngoài vẻ mặt âm trầm. Anh Chấn! Mã Tuân nhanh chóng chạy tới lo lắng hỏi. Anh có bị sao không? Dương Chấn lắc đầu. Điều tra cho tôi xem, rốt cuộc là kẻ nào muốn lấy mạng tôi? Lâu lắm rồi anh mới tức giận như vậy. Có kẻ dám ám sát mình ở nơi đông người, có làm người vô tội bị thương. Nếu Quan Duyệt không sao thì tốt, nhưng nhỡ cô ta có mệnh hệ gì, anh phải ăn nói thế nào với người nhà cô ta? Dương Chấn vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài. Quan Duyệt vào phòng cấp cứu được một tiếng rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lúc này, Mã Tuân lại tới bệnh viện. Em tra được rồi. Mã Tuân trầm giọng nói. Người bắn anh là sát thủ của Hồng Trần, biệt hiệu Vua Súng, sở trường dùng súng ngắn. Nghe nói có thể bắn trúng 100% trong phạm vi 100 mét. Lại là Hồng Trần. Dương Chấn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén lửa giận. Mã Tuân nói. Một khi Hồng Trần nhận nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ thất bại sẽ liên tục phái thêm sát thủ mạnh hơn tới ám sát tiếp. Lần trước tay súng bắn tỉa Sít kia đã chết dưới tay anh. Vua Súng lần này phải có xếp hạng cao hơn Sít không ít. Vua Súng bị thất bại, e là hắn vẫn sẽ tìm cơ hội ra tay với anh. Dương Chấn híp mắt nói. Tôi chỉ lo hắn ta không dám làm gì tôi. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra. Lấy đạn ra rồi, may mà không bị thương đến nội tạng, cũng không ảnh hưởng đến xương cốt. Cô bé này rất may mắn. Ngải Lâm ra ngoài trước tiên nói với Dương Chấn. Người không sao đâu, cậu yên tâm đi. Hôm nay đúng là ngày Ngải Lâm đi làm nên tự mình làm phẫu thuật cho Quan Duyệt luôn. Nghe thấy thế Dương Chấn mới hết lo. Cảm ơn chị Lâm. Dương Chấn cảm kích nói. Dù sao Quan Duyệt cũng chắn đạn cho anh nên mới bị thương. Mặc kệ khi đó anh có tránh được hay không, Quan Duyệt làm vậy chứng tỏ cô ta rất lương thiện. Một dòng chính của vương tộc đi tới đâu cũng được người người tôn kính, lại làm được như vậy, quả thực không dễ dàng. Anh Trần, thực lực của cô ấy cũng không tồi. Cô ấy muốn bái anh làm thầy như vậy, hay là anh nhận luôn đi? Trong phòng bệnh, Mã Tuân đã biết chuyện Quan Duyệt. Anh ta rất tán thưởng cô gái này. Dực Trấn thở dài, vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của Quan Duyệt. Dù sao Quan Duyệt cũng là cháu gái của Quan Vương. Lão ta muốn gả Quan Duyệt cho hoàng tộc. Anh mà nhúng tay vào sẽ đắc tội với cả hai nhà đó. Hiện giờ anh đã gây hấn với nhà họ Tào và nhà họ Tiết. Nếu còn đắc tội thêm một vương tộc và hoàng tộc, vậy chính là đắc tội với bốn gia tộc đỉnh cao rồi. Cả Cửu Châu tính cả hoàng tộc và vương tộc mới có 9 nhà. Dương Chấn đắc tội với 4 nhà một lần. Có lẽ trên đời này không còn người thứ hai như anh. Quan Duyệt đỡ đạn thay tôi. Bây giờ có muốn từ chối nhận đồ đệ cũng không được nữa rồi. Dương Chấn bất lực nói. Mã Tuân biết rõ anh là người coi trọng tình nghĩa, không hề bất ngờ với câu trả lời này. Anh Chấn, em nhớ anh từng nói một câu rất hay. Mã Tuân bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Anh nói với chiến sĩ của biên giới phía Bắc, chúng ta làm việc không cần biết đúng sai, chỉ cần không thẹn với lòng mình. Em thấy bây giờ anh đang rất mâu thuẫn. Có nhiều chuyện rõ ràng anh biết nên làm gì, nhưng lại lo nghĩ quá nhiều, tay chân bị gò bó. Tuy anh đã rời khỏi biên giới phía Bắc, nhưng chỉ cần anh nói một câu, có ai không dám nghe. Vương tộc hoàng tộc gì đó, trước mặt chiến sĩ của biên giới phía Bắc cũng chẳng là cái thá gì. Nghe Mã Tuân nói thế, Dương Chấn bỗng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Sư phụ! Đúng lúc này Quan Duyệt tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền gọi sư phụ. Bây giờ Dương Chấn mới lấy lại tinh thần, đi xem thử. Thấy dáng vẻ yếu ớt của cô ta, anh rất áy náy. Bác sĩ nói vết thương của em không nặng, đạn không tổn thương tới nội tạng và xương cốt của em. Dưỡng bệnh một thời gian là có thể hoàn toàn hồi phục rồi. Dương Chấn vội vàng nói cho Quan Duyệt nghe lời chẩn đoán của bác sĩ. Quan Duyệt nở nụ cười tươi rói. Sư phụ, em không lừa anh đúng không? Em đúng là có chút tác dụng mà, ít nhất có thể đỡ đạn cho anh. Dương Chấn trừng mắt nhìn cô ta. Lúc nào rồi còn tâm trạng đùa giỡn? Em không sợ đỡ đạn cho tôi sẽ đi đời nhà ma à? Quan Duyệt cười lắc đầu nói, không sợ, nghe nói con gái thích cười đều rất may mắn. Em rất thích cười nên số cũng may. Anh xem đi, đạn xuyên qua lưng em mà không hề tổn hại tới nội tạng và xương cốt. Mã Tuân cũng cười nói, cô bé này rất thú vị, nếu em bái anh Trấn làm sư phụ chắc sẽ rất náo nhiệt. Anh ta vốn xem trọng Quan Duyệt, nghe tin cô ta có thể đấm bay vệ sĩ của vương tộc lại càng kinh hãi. Anh ta cũng muốn Dương Chấn nhận Quan Duyệt làm đồ đệ nên mới cố ý nhắc tới chuyện này. Nhưng lần này Quan Duyệt không nói đến chuyện bái sư nữa, sắc mặt hơi ảm đạm. Sao thế? Em không muốn bái anh làm sư phụ nữa à? Dương Chấn nghi hoặc hỏi. Quan Duyệt cười đáp. Anh quá nguy hiểm, không chỉ bị hoàng tộc và vương tộc để mắt tới, còn bị người ta ám sát. Em suy nghĩ kỹ, vẫn nên thôi đi. Dương Chấn không ngốc. Nếu Quan Duyệt thực sự sợ nguy hiểm, cô ta đã không lao ra chắn đạn cho anh. Cô ta đang lo chuyện của mình gây rắc rối cho anh. Sau này em chính là đồ đệ của anh. Dương Chấn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng kiên định. Đây là anh nợ Quan Duyệt. Anh không có lý do từ chối một người con gái sẵn sàng đỡ đạn cho mình. Hơn nữa hiện giờ đã đắc tội nhiều vương tộc như vậy. Thêm một nhà nữa thì đã sao? Em gọi anh là sư phụ chỉ là đùa thôi. Anh đừng coi là thật. Quan Duyệt vội vàng nói, lập tức mỉm cười. Anh đừng vì trả ơn cứu mạng mà nhận em làm đồ đệ. Bà đây không thèm đâu. Em muốn anh nợ em, đợi khi em cần sẽ phải trả lại. Nghe hai người họ nói chuyện, Mã Tuân bật cười. Hai người này đúng là kỳ. Lúc em muốn bái sư, anh Trấn không chịu. Đến lúc anh ấy đồng ý, em lại không muốn nữa. Dương Trấn cũng không xoắn suýt chuyện bái sư, chỉ nói. Được rồi, không bái thì thôi. Em vừa phẫu thuật xong, nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi thu xếp cẩn thận cho Quan Duyệt, Dương Chấn và Mã Tuân rời đi. Dương Chấn đi thăm Diệp Mạn và Hoàng Thiên Hành. Lần trước bị ám sát, cả hai đều bị thương rất nặng, bây giờ vẫn chưa thể xuất viện. Dương Chấn, con đến rồi. Cuối cùng Dương Chấn tới phòng bệnh của Vũ Văn Cao Dương. Ông ta đang tập luyện trong phòng thì thấy anh tới, lập tức mừng rỡ nói. Đến giờ Dương Chấn vẫn thấy ngại ngùng khi đối mặt với ông ta. Anh luôn coi Vũ Văn Cao Dương là bố ruột của mình, hận ông ta suốt mười mấy năm, sau này mới biết là không phải. Kể cả chuyện hai mẹ con anh bị đuổi khỏi Yến Đô cũng là vì ông ta muốn bảo vệ hai người, bất đắc dĩ phải làm vậy. Nhưng Dương Chấn không biết chuyện, còn hận ông ta bao nhiêu năm trời. Ông đỡ hơn chưa? Dương Chấn lên tiếng hỏi thăm, đặt giỏ hoa quả lên nóc tủ đầu giường. Đây là lần đầu tiên anh tới thăm Vũ Văn Cao Dương từ khi ông ta nằm viện. Đỡ hơn nhiều rồi, bố định xuất viện luôn. Còn ở đây nữa bố sẽ bị bác chết mất. Vũ Văn Cao Dương cười đáp. Dường như được Dương Chấn quan tâm khiến ông ta rất kích động. Dương Chấn định nói về chuyện của Vũ Văn Bân, nhưng thấy Vũ Văn Cao Dương vui vẻ khi gặp mình như thế, lại không đành lòng. Từ sau khi Vũ Văn Cao Dương nằm viện, Vũ Văn Bân tiếp quản gia tộc Vũ Văn, liên tục đối đầu với Dương Chấn. Nếu không vì ân tình của Vũ Văn Cao Dương, anh đã ra tay với Vũ Văn Bân từ lâu rồi. Có phải Vũ Văn Bân lại làm gì con rồi không? Vũ Văn Cao Dương chợt sốt ruột hỏi. Ông ta nhìn thấy một chút manh mối trên mặt của Dương Chấn. Anh vốn định tiếp tục giấu giếm, nhưng nghĩ tới thù oán giữa mình và Vũ Văn Bân ngày càng sâu. Nếu không xử lý ngay, e là anh ta sẽ còn quá đáng hơn nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.